Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, vận chuyển thông đạo. Điện hạ, ngài biết những người này là ai phái tới? Chờ Vader sau khi rời đi, Carter để sát vào hỏi, có được viên thuốc, trừ ra giáo hội chính là Felico, Grazia bây giờ đã rời xa Grey Castle. Không có khả năng lắm còn ghi nhớ ta. Lorang than thở. So với người trước, Felico độ khả thi lớn hơn một chút. Hắn hiện tại không dám dễ dàng phái ra đại quân rời đi vương đô. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không hướng về ta khởi xướng trả thù. Cũng may những này hỗn vào. Trong đám người kẻ tập kích chỉ mang theo viên thuốc. Không có toàn thân treo đầy thuốc nổ. Bằng không ở trong đám người kíp nổ. Hai tháng này tới công phu liền uổng phí, Lorang cũng không lo lắng hắn phái ra, cảm tử quân, hội uy hiếp đến chính mình. Dạ oanh không ở quãng ngày, hắn đi tới chỗ nào đều mang theo hơn 10 tên thân vệ. Chính mình cũng đeo thần phạt chi thạch, đừng nói là cắn dược cuồng hóa giả, liền ngay cả siêu phàm nữ phù thủy cũng rất khó ở 10 cây ổ quay súng kíp dưới áp chế nhích lại. Gần mình bên cạnh, hắn phát hiện ngồi trên lãnh chúa vị mới một năm không tới thời gian. Tâm thái của chính mình cũng đã phát sinh biến hóa rất lớn. Nếu là sơ đến chỗ này lúc, nhìn thấy loại này tư thế khó tránh hội hai chân nhũn ra. Không biết làm sao, nhưng ngay ở vừa nãy, hắn tuy rằng cảm thấy có chút căng thẳng, có thể ở bề ngoài như cũ giả bộ trấn định tự nhiên dáng dấp hắn biết thủ vệ nhất định sẽ che ở trước người mình, phấn đấu quên mình đỗ lại ở kẻ địch, mà hắn làm bầy ánh mắt tiêu điểm, càng không thể có chút thất thố. Loại ý nghĩ này liền chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Đem đoàn sứ giả người đều kêu đến, hỏi rõ ràng bọn hắn nhận người tỉ mỉ quá trình. Lorang xoay người hướng Barop nói, ta cần phải biết mấy người này là từ chỗ nào leo lên thuyền buồm. Vâng, điện hạ, phòng thị chính tổng quản sắc mặt có vẻ hơi âm trầm. Đại khái là không ngờ tới chính mình phái đi ra đắc ý thủ hạ lại có thể sẽ phạm dưới loại này sai. Lầm to lớn, cảm thấy khá mất hết mặt mũi, người cũng không muốn quá mức hà khắc bọn hắn. Trước hỏi rõ tình huống lại nói, chờ đến dân lưu lạc toàn bộ thông qua cửa ải sau. Lorang trở lại thành bảo phòng làm việc. Lần này đoàn sứ giả mang về tin tức làm hắn hết sức kinh hỉ ở Nam Cảnh một vùng. Có lượng lớn trôi giạt khắp nơi nhân dân. Hùng Ưng Thành cùng Bích Thủy Cảng bị hủy bởi chiến tranh. Ngoài thành khá nhiều đất ruộng bị bỏ hoang. Cộng thêm năm nay quỷ dị khí trời. Grey Castle các nơi nhiệt độ chợt hạ, lương thực giá cả ngày càng tăng vọt, liên quan nô lệ giá cả đều ngã một nửa. Chỉ cần hắn có thể xây dựng lên một cái tin cậy vận chuyển thông đạo, liền có thể đem những người này miệng liên tục không ngừng dẫn vào tây cảnh sự thực. Căn cứ đoàn sứ giả báo cáo, nghe biên cương trấn khai phá lệnh chiêu mộ sau, đã có không ít dân chạy nạn bắt đầu tự phát hướng Tây Cảnh đi tới. Nhưng mà chỗ khó chính là ở vận chuyển thông đạo trên. Tà ma chi nguyệt tuyết lớn phong che toàn bộ giao thông đường bộ. Muốn đem người tiếp đi vào, chỉ có thể thông qua xích thủy hà vận chuyển. Mà biên cương trấn chỉ có một chiếc không dựa vào nữ phù thủy liền không cách nào nhúc nhích tiểu. Trấn hào. Xa kém xa thỏa mãn nhu cầu nếu muốn thời thời khắc khắc đều có con thuyền chạy ở đường đi trên. Ít nhất phải tập trung vào 20 chiếc trái phải nội hà thuyền buồm. Tỷ như lần này phái đi ra đoàn sứ giả liền lâm vào như vậy cảnh khốn khó. Mang theo bên người Kim Long chỉ có một số nhỏ dùng cho lôi kéo dân chạy nạn. Còn lại đa số tiêu vào mướn con thuyền cùng an trí nhân viên trên. Hiện nay đến biên cương trấn chẳng qua 400 người, vẫn có hơn 3.000 người ngưng lại ở Liễu Diệp trấn. Ngân Quang Thành cùng Trụy Long Lĩnh, chờ đợi con thuyền vận chuyển, cộng thêm mỗi cái chủ thuyền đều rõ ràng tây cảnh trạng huống trước mắt. đem giá cả nhấc hết sức cao. Chỉ riêng này hơn 3.000 người, dự tính phí dụng cũng đã cùng lần trước Vương Đô Đại Cứu Viện ngang hàng. Tiếp tục như vậy căn bản không phải kế hoạch lâu dài. Lô Răng suy nghĩ biết, quyết định vẫn là hướng về Margaret Thương Hội phát sinh cầu viện tin. Hy vọng đối phương có thể nể mặt Lai Ninh, không đến mức báo ra một cái lật lên vài lần giá cả. Thế nhưng muốn triệt để chém tới này bộ phận chi ra, vẫn phải là chính mình tạo thuyền. Bây giờ thép cùng nước bùn chất lượng đã có tăng lên trên diện rộng, hoàn toàn có thể kiến tạo càng bền chắc, càng khổng lồ nội hà đáy bằng thuyền, sử dụng máy chạy bằng hơi nước làm động lực, tới xây dựng này điều xích thủy hà tuyến giao thông. Đợi đến đã ăn cơm chưa? Baroque gõ cửa đi vào. Điện hạ, tình huống đại khái hỏi rõ ràng. Nói, một vị gọi Siaran đệ tử, phụ trách đi trước đất Bắc lôi kéo dân chạy nạn. Trên đường trở về bởi thiếu thuyền, cho nên liên hệ trước ở vương đều bạn bè quen biết. Hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ hỏi thăm hoặc mướn hơn một chút, nguyện ý đi trước Tây Cảnh Thương. Thuyền, Baroque thở dài nói, tin tức phải là từ nơi này để lộ đi ra ngoài. Hắn đem dân chạy nạn nhóm đều an trí ở Ngân Quang Thành. Cách Vương Đô chẳng qua nửa ngày lộ trình, Felico muốn động thủ chân cũng không khó. Hiện nay ngưng lại ở Ngân Quang Thành còn có bao nhiêu? Người, 800 trái phải, Baroque thấp giọng nói, thương thuyền qua lại một lần chính là nửa tháng. Dưới nhóm nạn dân đến lúc, còn không biết xảy ra tình huống thế nào. Nếu không, lập tức triệu hồi đệ nhất quân tiểu đội, để những người này bỏ quên đi. Không không, Felico cắm bao nhiêu người vào trong, chúng ta từng cái loại bỏ rơi là tốt rồi. Đến lúc đó chỉ cần đem thật xét duyệt cửa ải, để bọn hắn tách ra qua thẻ là được. Lô Răng lắc đầu nói, nếu như đem dân chạy nạn bỏ vào Ngân Quang Thành mặc kệ, một khi có người đi vòng vèo về đất Bắc, đem chính mình tao ngộ Tuyên Dương ra ngoài làm sao bây giờ? Chúng ta liền cũng lại đừng nghĩ từ nơi nào kéo đến người. Ở Hayervo nhìn xuyên quan sát cùng dạ, quanh chân ngôn dò hỏi dưới, bất kỳ thám tử cùng thích khách đều không chỗ che thân. Cho nên hắn đối với này cũng không lo lắng. Chỉ cần đừng làm cho bọn hắn xúc phạm tới còn lại dân chạy nạn là tốt rồi. Vâng, điện hạ, Baroque ho khan hai tiếng, mới mở miệng hỏi, vậy, Siaran xử lý, ngài xem, ngươi cho là như vậy. Hắn do dự chốc lát, xảy ra chuyện như vậy là bởi hắn quá mức bất cần. Ta kiến nghị ngoại trừ hắn ở phòng thị chính chức vị, lại phạt 2 tháng lương liền gần đủ rồi. Siaran lỗi lầm không phải cố ý lâm vào, cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn thương. Xung quân Bắc pha khu mỏ quặng cũng không thích hợp. Lô Răng không khỏi bật cười. Đối phương đem đau lòng biểu tình đều viết ở trên mặt. Yên tâm, ta đã quyết định được rồi. Suy xét đến hắn phạm này sai lầm là bởi vì thiếu kinh nghiệm, mà không phải chủ quan về mặt ý nghĩa không làm tròn bổn phận. Bởi vậy có thể từ nhẹ xử trí, dù sao xem như lần đầu đảm nhiệm qua loại này chức vụ. Ta nhớ kỹ hắn mới hơn 20 tuổi chứ. Đã như vậy, trải qua lần này giáo huấn, chắc hẳn hắn cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Chỉ phạt hắn 2 tháng lương được rồi. Tuân mệnh, Baroque lập tức khom người nói, liền theo lời ngài làm. Vương tử cười lắc lắc đầu. Tuy rằng ngay từ đầu nói đến vô cùng nghiêm khắc, nhưng thật muốn trừng phạt lúc, hắn lại biểu hiện ra không rõ ràng bỏ tình. Dù sao Siaran ở Vương Đô lúc liền vẫn đi theo bên cạnh hắn, cũng là lúc đầu đến biên cương trấn một nhóm đệ tử. Ở Baroque trong mắt, gần như cùng chính mình bồi dưỡng hài tử giống nhau. Ngươi đi xuống đi, xử lý xong chuyện này. Lô Răng chậm rãi xoay người, từ trong ngăn kéo lấy ra mấy tờ giấy trắng, đang định vẽ hơi nước xi măng thuyền sơ đồ phác thảo lúc, Diệp Tử bỗng nhiên chạy vào. Điện hạ, nàng kích động nói, Viễn Vọng Hào trở về. Thật sự, Lô Răng phủi đất một chút đứng lên, theo nàng bước nhanh đi tới hậu hoa viên, chỉ thấy khổng lồ nhiệt khí cầu chính chậm rãi hạ xuống. Túi khí bóng dâm khiến sân tia sáng đều ám lên mấy phần. Giỏ treo vừa rơi xuống đất, Anna liền nhảy xuống, Lô Răng mở ra hai tay tiến ra đón, người sau mỉm cười nhẹ nhàng cùng hắn ôm nhau. Ta đã trở về, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.